Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2417, ai tính toán ai? Bây giờ vạn tộc liên quân, so với lần trước diệt thế đại chiến đến, thực sự là yếu quá nhiều. Bọn người kia, căn bản cũng không kham một kích. Đỉnh núi cao, Thiên Hợp đứng chắp tay, chỉ điểm Giang Sơn. Mới ngay vừa rồi, thần tộc đại quân lần thứ hai đại phá liên quân, đánh đâu thắng đó, hắn đứng ở chỗ này, lên cao trông về phía xa, đem tất cả thu hết vào mắt, thật là hào tình vạn trượng. Ngay tại 3 tháng trước, song phương chính thức khai chiến. Trong 3 tháng, song phương tất cả lớn nhỏ kinh lịch mấy mươi lần chiến dịch. Vạn tộc liên quân căn bản là không có cách ngăn cản thần tộc gót sắt. Thần tộc đại quân một đường hướng đông, đã nhanh đến tây giới cùng trung giới đường ranh giới. Vạn tộc liên quân vừa đánh vừa lui, căn bản tổ chức không tầm thường ra dáng chiến đấu. Thật là đại nhân, Diệp Viễn đến bây giờ cũng không có lộ diện, chỉ sợ hắn là không dám lộ diện. Chúng ta lại tiếp tục đánh tiếp. Một khi đánh tới trung giới, ta sợ sẽ kinh động khắp nơi đạo tổ a. Vũ Tần lo lắng nói, hiện vào lúc này, song phương đều cực kỳ mẫn cảm. Một khi đạo tổ động thủ, đó chính là không chết không thôi cục diện. Mấu chốt nhất là, thần tộc mấy đại chí tôn, cũng không có tuyệt đối nắm chặt đối phó đạo tổ. Trước đó Thiên Kình cùng đạo tổ đánh một trận. Tuy để nhân tộc kiêng dè không thôi, có thể thần tộc cũng ý thức được, đạo tổ thực lực cường đại. Thiên Hợp nghe vậy cười to nói, ha ha ha, Vũ Tần, ngươi cũng quá coi thường bản tổ. Ngươi lại nhìn một chút, từ nơi này đi lên trước nữa, là địa phương nào? Vũ Tần sững sờ, nói, đi lên trước nữa, chính là Bát Không Sơn Mạch. Đại nhân! Chẳng lẽ có cái gì diệu kế? Thiên Hợp cười nói, Vũ Tần, ngươi quan sát toàn cục năng lực vẫn là kém một chút a. Ngươi nhìn lại, chúng ta thần tộc đại quân hiện tại chuyển cái gì hình dáng? Vũ Tần không rõ ràng cho lắm, hướng xa xa quét tới, bực này cường giả thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn ra đại quân hình dáng. Hắn bỗng nhiên cả kinh, nói, đại nhân, đại quân chúng ta, như là một cái miệng túi. Lúc này, thần tộc đại quân giống như là một cái thật lớn miệng túi, đem vạn tộc liên quân hết thảy bao bọc đứng lên. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là một cái miệng túi đem vạn tộc liên quân gạt đứng lên. Nguyên bản, lấy thần tộc số lượng là không có khả năng làm được điểm này. Thật là... Vạn tộc liên minh binh lực căn bản không như trong tưởng tượng nhiều. Thần tộc có Thâm Uyên ma thú trợ giúp, về số lượng đã không kém hơn vạn tộc liên quân. Ha ha ha, ngươi nói không sai, chính là một cái miệng túi. Thiên Hợp trên mặt rất có đắc sắc, nói, ta một mực tận lực chèn ép 3 đường, đưa bọn họ hướng Bát Không Sơn phương hướng bước. 10 tỷ năm trước, Thiên Trận đại tổ lấy lực một người, cắt đứt ta thần tộc đại quân. Hôm nay, bản tổ liền muốn mượn sức hắn, đối vạn tộc liên quân đến cái bắt rùa trong hũ. Khi bọn hắn biết rõ, chính mình lão tổ tông bố trí xuống trận pháp, dĩ nhiên thành cách trở bọn hắn cuối cùng sinh lộ, nhất định rất tuyệt vọng a. Nói đến đắc ý chỗ, Thiên Hợp cười to không thôi. Hắn chiến lực cá nhân, tự nhiên cực mạnh, thật là có thể tại lưỡng quân trong đại chiến, thắng được thắng lợi, lại càng thêm có cảm giác thành công. Vũ Tần nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài nói, đại nhân lợi hại, 3 tháng qua, đại nhân cũng bất chi bất giác ở giữa, đưa bọn họ bước tiến tuyệt địa. Hiện tại, coi như bọn hắn phản ứng kịp, cũng không kịp chuyển hướng. Chỉ là, nếu như tiểu tử kia lại không xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Hợp cười nói, ngươi yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ đi ra. Đến lúc đó, ta sẽ mở một mặt lưới, cố ý lưu cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Nhánh đại quân này chiến lực cực mạnh, Nghê Hiên khẳng định lại phái bọn hắn trùng kích cái này yếu kém phân đoạn. Đến lúc đó, chúng ta liền một lưới bắt hết. Diệu, thực sự là diệu a. Thiên Hợp đại nhân tính toán không bỏ sót. Thực sự là ta thần tộc may mắn a. Vũ Tần không chút nào lẫn ca ngợi chi từ. Hắn là thật phục, Thiên Hợp bày mưu nghĩ kế, đã sớm đem hết thảy đều coi là tốt. Chỉ có thể con cá mắc câu. Có dạng này thống soái, hắn có thể nào không kinh thán. Thiên Hợp cười nói, cũng không phải ta tính toán không bỏ sót, nhưng là nhân tộc đại quân nhắc nhở ta. 3 tháng trước, lưỡng quân liên tiếp đại chiến mấy lần. Bọn hắn hết lần này tới lần khác liền hướng Bát Không Sơn phương hướng rút lui. Bọn hắn vô tâm, ta lại có ý. Ha ha ha. Vạn tộc liên quân rút lui lộ tuyến, hắn nguyên bản còn không có để ý. Thật là qua mấy lần, Thiên Hợp bỗng nhiên chứng kiến Bát Không Sơn mạch. Nơi đây, nhưng năm đó thần tộc sỉ nhục chi địa. Thiên Trận Đại Tổ trong vòng một đêm, đem toàn bộ Bát Không Sơn biến thành một tòa cấm chế chi sơn. Tàn sát vô số thần tộc cường giả. Trận chiến kia là vạn tộc liên quân đánh nhất niềm vui tràn trề đánh một trận. Thiên Trận Đại Tổ, từ đó uy danh lan xa, vật đổi sao rời, ai có thể nghĩ đến, trước đây tàn sát vô số thần tộc Bát Không Sơn cấm chế, lại sẽ trở thành vạn tộc liên quân vượt qua không cản trở đâu. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Hợp trong lòng nói không nên lời khoái ý. Bây giờ Thiên Trận Đại Tổ sớm đã qua đời, nhân tộc không có khả năng có người có thể vượt qua Bát Không Sơn mạch. Truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục đi tới, hướng Bát Không Sơn mạch xuất phát. Ngoặc kép, Thiên Hợp tại đỉnh núi cười to là lúc, vạn tộc liên quân trong đại doanh, đồng dạng tại cười to không thôi. Ha ha ha, Thiên Hợp thực sự là thông minh a. Nói thật, ta còn thực sự sợ hắn quá đần, không nghĩ tới Bát Không Sơn đâu. Nghê Hiên cười to nói, Long Dực cũng là cười nói, người đây cũng quá xem nhẹ hắn, dù sao cũng là tam quân thống soái, nếu như ngay cả này cũng nhìn không thấy, vậy cũng quá ngu. Tấm tắc, vẫn là Thanh Thánh đại nhân lợi hại, thực sự là tính toán không bỏ sót a. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể ở lại 10 tỷ năm trước, e rằng chúng ta cũng không cần kinh lịch một trận chiến này. Thạch Phá Thiên cảm khái nói, ngày đó, Diệp Viễn đem Thanh Thánh căn nguyên nói cho mọi người nghe, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, loại chuyện như vậy, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai, trước kỷ nguyên nhân tộc đạo thống đúng là Diệp Viễn truyền xuống. Vì thế, bọn hắn còn hướng Huyền Cơ Thiên Đế tìm chứng cứ chuyện này. Lúc nhận được khẳng định trả lời sau đó, không còn có người dám xem thường Diệp Viễn. Cùng cái này so với, Diệp Viễn độc thân vào trại địch loại sự tình này, cũng có vẻ quá mức tiểu nhi khoa. Phải biết, nhân tộc hôm nay đều là do Diệp Viễn một tay sáng lập a. Đã như vậy, Bát Không Sơn mạch những cái kia khủng bố cấm chế đại trận, thật đều là Diệp Viễn lưu lại đạo thống sáng tạo. Mặc dù Thiên Trận Đại Tổ về sau thực lực so Diệp Viễn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, có thể xét đến cùng, bọn hắn vẫn là nhất mạch tương thừa. Lấy Bát Không Sơn mạch tuyệt thế đại trận đối phó thần tộc đại quân, loại sự tình này Thiên Hợp nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới a. Hắn như thế nào biết rõ, Diệp Viễn cái này Thanh Thánh xuyên qua thời không, lần nữa phát động đại trận. Loại sự tình này, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Cái kia một đầu, Thiên Hợp cho là mình ăn chắc vạn tộc liên quân, lấy Bát Không Sơn đại trận cách trở đại quân. Mà cái này một đầu, vạn tộc liên quân lại dự định mở lại Bát Không Sơn đại trận, lại đồ thần tộc đại quân. Nhắc tới, bọn ta thực sự là xấu hổ. Các tiên hiền lấy nhiệt huyết đúc thành tân thế giới, chúng ta lại vô lực thủ hộ. Thanh thánh đại nhân xuyên qua thời không, muốn hai lần đối mặt thần tộc xâm nhập, thực sự là gánh nặng đường xa a. Thanh thánh vì vạn cổ chi thánh hiền, hoàn toàn xứng đáng, Nghê Hiên cảm khái nói, mọi người nhao nhao gật đầu, rất tán thành, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.